tri vấn và quy hàng ta tồn tại là trải nghiệm hiển nhiên vĩnh viễn duy nhất của mọi người. Không có gì khác hiển nhiên như ta. Những gì mọi người thường gọi là hiển nhiên, nghĩa là những trải nghiệm mà họ có được thông qua các giác quan, thực tế khác xa với cái hiển nhiên đúng nghĩa. Chỉ riêng cái ta là đúng như vậy. Vì vậy, tự tri vấn bản thân và là cái ta tồn tại là điều duy nhất cần phải làm. Ta là ta tồn tại, là thực. Ta là cái này, hay tai là cái kia, không phải thực. Ta là chân lý, đó một tên khác của ta. Phụng sự không gì khác hơn là tự biết chính mình. Khi xem xét kỹ lưỡng, phụng sự tối cao và Jnana về bản chất là một và tương tự. Nếu nói rằng một trong hai điều này là một phương tiện cho cái kia là do không biết bản chất của một trong hai. Biết rằng con đường của Jnana và con đường của phụng sự có quan hệ với nhau. Hãy đi theo cả hai con đường không thể tách rời này mà không phân chia cái này với cái kia. Lý thuyết vấn ngã nhớ rằng trong chương trước Sri Ramana đã khẳng định rằng nhận thức chân ngã được mang lại chỉ đơn thuần bằng cách từ bỏ ý tưởng rằng có một cá nhân đang hoạt động thông qua cơ thể và tâm trí. Một số người phụng sự tiên tiến của ông ấy đã có thể làm điều này một cách nhanh chóng và dễ dàng, nhưng những người khác thấy rằng hầu như không thể từ bỏ những thói quen đã ăn sâu vào cuộc đời mà không thực hiện một số hình thức tu tập tâm linh. Sri Ramana thông cảm với tình trạng khó khăn của họ và bất cứ khi nào ông ấy được yêu cầu kê đơn một phương pháp thực hành tâm linh tạo điều kiện thuận lợi cho nhận thức chân ngã, ông ấy sẽ giới thiệu một kỹ thuật mà ông ấy gọi là vấn ngã, self-inquiry. Pháp tu này là nền tảng của triết lý thực tế của ông và ba chương tiếp theo sẽ được dành để trình bày chi tiết về tất cả các khía cạnh của nó. Trước khi bắt tay vào mô tả kỹ thuật, ta cần giải thích quan điểm của Sri Ramana về bản chất của tâm trí vì mục đích của vấn ngã là khám phá ra bằng kinh nghiệm trực tiếp rằng tâm trí không tồn tại. Theo Sri Ramana, mọi hành vi có ý thức của tâm trí và cơ thể đều liên quan đến một cái tôi đang thực hiện hành vi đó. Nhân tố chung trong tôi suy nghĩ, tôi nhớ, tôi hành động là một cái tôi được mặc định rằng nó chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động này. Sri Ramana gọi điều này là ngã niệm, ethos ahamvritti. Ahamvritti có nghĩa đen là biến thể tinh thần của tôi. Chân ngã hay cái tôi đích thực không bao giờ suy tưởng rằng nó đang suy nghĩ hay làm điều gì đó, cái tôi đang tưởng tượng ra những điều này là sự hư cấu của tâm lý, được gọi là biến thể tinh thần của cái tôi. Sự chuyển ngữ này hơi cồng kềnh nên ở đây sẽ thường được dịch là ngã niệm. Sri Ramana giữ quan điểm rằng khái niệm về cá nhân chỉ là cái ngã niệm này biểu lộ chính nó ra theo rất nhiều phương cách. Thay vì đánh giá các hoạt động khác nhau của tâm trí, như bản ngã, trí tuệ và ký ức như các chức năng biệt lập, ông ấy muốn coi chúng như là các hình thái khác nhau của ngã niệm. Bởi ông đồng nhất cá nhân với tâm trí với ngã niệm, vì thế sự mất đi cảm giác cá nhân tương đồng với sự mất đi của cả tâm trí và ngã niệm. Điều này được xác nhận bởi những tuyên bố thường xuyên của ông ấy rằng kết quả sau khi giác ngộ chân ngã là không còn người suy nghĩ, không có người thực hiện hành động và không có nhận thức về sự tồn tại của cá nhân. Ông giữ vững quan điểm rằng chân ngã là thực tại duy nhất hiện hữu, ông coi ngã niệm là một giả định sai lầm không có cơ sở để tự tồn tại. Ông giải thích sự xuất hiện của nó bằng cách nói rằng nó chỉ có thể tồn tại bằng cách đồng hóa với một đối tượng. Khi những suy nghĩ nảy sinh, ngã niệm giành lấy quyền sở hữu chúng, tôi suy nghĩ, tôi tin, tôi muốn, tôi hành động, nhưng không hề có cái ngã niệm tách biệt nào có thể tồn tại độc lập không phụ vào đối tượng mà nó đang đồng hóa. Nó chỉ dường như tồn tại như một thực thể liên tục thực sự vì dòng đồng hóa không ngừng diễn ra liên tục. Hầu hết tất cả các điểm đồng hóa nhận dạng này có thể được truy ngược lại từ ban đầu về giả định rằng cái tôi chỉ giới hạn trong cơ thể, có thể là một thực thể tồn tại bên trong hoặc đồng dạng với hình thức vật chất của nó. Quan niệm tôi là cơ thể là nguồn gốc chính của tất cả các nhận dạng sai lầm tiếp theo và việc giải thể quan niệm đó là mục đích chính của việc vấn ngã. Sri Ramana cho rằng xu hướng nhận dạng tự giới hạn này có thể được kiểm tra bằng cách cố gắng tách chủ thể tôi từ các đối tượng của suy nghĩ mà nó đang tự đồng hóa với. Bởi vì ngã niệm về cá nhân không thể tự tồn tại mà không có đối tượng cho nên nếu sự chú tâm tập trung mạnh mẽ vào cảm giác chủ quan của tôi tồn tại, thì các quan niệm tôi là cái này, hay tôi là cái kia, không khởi sinh, vì thế cái tôi cá nhân không thể liên kết với các đối tượng. Nếu nhận thức này về cái tôi được duy trì thì cái tôi cá nhân, cái ngã niệm sẽ biến mất và được thay thế bởi chân ngã bằng trải nghiệm trực tiếp. Sự chú tâm liên tục này vào nhận thức bên trong về cái tôi được gọi là vấn ngã, vichara, và ông ấy đã liên tục đề xuất nó như là cách hiệu quả nhất và trực tiếp nhất để khám phá tính hư cấu ngã niệm. Trong thuật ngữ của Sri Ramana, ngã niệm xuất phát từ chân ngã hoặc từ trái tim và sẽ lặn xuống trong chân ngã một khi khuynh hướng tự đồng hóa với vật thể của nó ngừng lại. Vì điều này, ông ấy thường điều chỉnh lời khuyên của mình để phù hợp với hình ảnh này của một cái tôi đang trỗi dậy và đang chìm xuống. Ông thường nói, hãy truy cái ngã niệm đến nguồn của nó hoặc tìm ra cái tôi khởi lên từ đâu, hàm ý của những câu đó luôn là giống nhau. Bất kể ngôn ngữ nào được sử dụng, ông cũng khuyên những người sùng đạo của mình duy trì nhận thức về cái ngã niệm cho đến khi nó tan biến trong nguồn mà từ đó nó đến. Đôi khi ông cũng đề cập rằng chỉ cần suy nghĩ về cái tôi lặp lại liên tục thì cũng đưa đến đúng đích, nhưng nên nhớ rằng đây chỉ là giai đoạn chuẩn bị của pháp tu. Việc suy nhắc lặp đi lặp cái tôi vẫn liên quan đến một chủ thể, ngã niệm, đang có nhận thức về một đối tượng, suy nghĩ tôi, và khi đó là nhị nguyên vẫn còn đang tồn tại, vì thế ngã niệm sẽ vẫn phát triển. Nó chỉ biến mất khi sau cùng khi nhận thức về tất cả các đối tượng, cả vật chất và tinh thần, không còn nữa. Điều này xảy ra không bởi nhận thức được cái tôi, mà đó là cái tôi. Giai đoạn của trải nghiệm về chủ này thay vì nhận thức về một đối tượng là giai đoạn cao nhất của quá trình vẫn ngã, và nó sẽ được giải thích chi tiết hơn trong chương sau. Sự khác biệt quan trọng này là yếu tố chính giúp phân biệt vấn ngã với gần như tất cả các pháp tu tâm linh khác, và nó giải thích tại sao Sri Ramana luôn cho rằng hầu hết các pháp tu khác không hiệu quả. Ông thường chỉ ra rằng thiền định truyền thống và thực hành yoga đòi hỏi sự tồn tại của một chủ thể thiền định về một đối tượng, và người ta thường sẽ thêm vào một mối quan hệ để duy trì ngã niệm thay vì loại bỏ nó. Theo cách nhìn của ông thì những thực hành như vậy có thể giúp tâm trí tĩnh lặng một cách hiệu quả, và chúng có thể thậm chí tạo ra những trải nghiệm hạnh phúc, nhưng chúng sẽ không bao giờ đạt đến đỉnh điểm của giác ngộ chân ngã, bởi vì ngã niệm vẫn không bị cô lập và loại bỏ. Các cuộc hội thoại trong chương này chủ yếu đề cập đến quan điểm của Sri Ramana về nền tảng lý thuyết của việc vấn ngã. Hỏi, bản chất của tâm trí là gì? Đáp, tâm trí không là gì khác hơn là ngã niệm. Tâm trí và bản ngã là một và giống nhau. Các lĩnh vực tinh thần khác như trí tuệ và trí nhớ chỉ là vậy. Tâm trí, trí tuệ, kho chứa các khuynh hướng tinh thần, và bản ngã, tất cả những điều này chỉ là một tâm trí duy nhất chính nó. Điều này giống như những cái tên khác nhau được đặt cho một người tùy theo những chức năng khác nhau của anh ta. Linh hồn cá nhân, Jiva, không là gì khác ngoài linh hồn hay bản ngã này. Hỏi, làm thế nào chúng ta khám phá ra bản chất của tâm trí, cái nguyên nhân tối hậu của nó, cái bản thể nào đã biểu lộ ra tâm trí? Đáp, khi sắp xếp các ý niệm theo thứ tự giá trị, ngã niệm là niệm quan trọng nhất trong tất cả. Suy nghĩ hoặc quan niệm về cá nhân cũng là gốc rễ hoặc thân của tất cả những suy nghĩ khác, vì mỗi ý tưởng hoặc suy nghĩ chỉ nảy sinh như suy nghĩ của một ai đó và biết rằng nó không tồn tại độc lập khỏi bản ngã. Bản ngã từ đó thực thi hoạt động đã được suy nghĩ. Người thứ hai và người thứ ba, anh ấy, bạn, người đó, v.v. không thể xuất hiện nếu như người đầu tiên, tôi, không ở đây. Do đó, chúng chỉ phát sinh sau khi người đầu tiên xuất hiện, vì vậy cả ba người dường như nổi lên và chìm xuống cùng nhau. Vậy hãy truy ngược lại nguồn gốc tối hậu của cái tôi hay cá nhân. Sự sinh ra của cái ngã niệm này là sự sinh ra của một người, cái chết của nó là cái chết của người đó. Khi ngã niệm khởi sinh, sự đồng hóa sai lầm với cơ thể cũng bắt đầu. Hãy loại bỏ ngã niệm. Ngã niệm là nguồn gốc của mọi buồn đau. Ngã niệm ngừng tồn tại thì không còn khổ đau. Hỏi, vâng, nhưng khi tôi nghĩ đến điều ngã niệm, những suy nghĩ khác nảy sinh và quấy nhiễu tôi. Đáp, thử tìm hiểu xem những suy nghĩ đó là của ai. Chúng sẽ biến mất đi. Chúng có gốc rễ từ ngã niệm. Hãy giữ vào ngã niệm và chúng sẽ biến mất. Hỏi, làm thế nào sự truy vấn do bản ngã khởi xướng lại có thể bộc lộ sự không thực của chính nó? Đáp, toàn bộ sự tồn tại hiện tượng của bản ngã sẽ được chuyển hóa khi bạn lặn sâu vào trong cái nguồn nơi mà ngã niệm khởi sinh. Hỏi, nhưng không phải rằng ngã niệm chỉ là một trong ba dạng mà bản ngã tự hiển lộ chính nó sao? Yoga Vaisiddhatthata và các văn bản cổ khác mô tả bản ngã có ba hình thể chồng lên nhau. Đáp, nó là như vậy. Bản ngã được mô tả là có ba cơ thể, thể thô, thể vi tế và thể nhân quả, nhưng điều đó chỉ nhằm mục đích trình bày phân tích. Nếu phương pháp truy vấn phải phụ thuộc vào hình thức của bản ngã, thì là bất kỳ sự truy vấn nào cũng sẽ đều trở thành hoàn toàn không thể, bởi vì các hình thức mà bản ngã có thể có là vô số. Do đó, với mục đích vấn ngã, bạn phải tiến hành trên cơ sở rằng bản ngã chỉ có một hình thức cụ thể là ngã niệm. Hỏi, nhưng điều đó có thể không đủ để nhận ra Janana. Đáp, truy vấn bằng cách lần theo dấu vết của ngã niệm giống như con chó theo dấu chủ nhân của mình bằng mùi hương của anh ta. Người chủ có thể ở một số nơi xa xôi không xác định, nhưng điều đó không cản đường con chó truy tìm anh ta. Mùi hương của chủ nhân là một manh mối không thể nhầm lẫn với con vật và không còn có gì khác, chẳng hạn như chiếc váy anh ấy mặc hoặc hình hài và vóc dáng của anh ấy, VV. Với chỉ mùi hương đó, con chó không bị phân tâm bởi cái khác trong khi cuộc tìm kiếm chủ nhân, và cuối cùng nó đã thành công trong việc tìm ta anh ta. Hỏi, vẫn còn đó câu hỏi tại sao việc truy tìm nguồn gốc của ngã niệm, khác với pháp tu về tâm trí khác, được coi là phương tiện trực tiếp để nhận thức chân ngã. Đáp, mặc dù khái niệm về cái tôi hay tôi tồn tại được biết là nguồn của ngã niệm, vấn ngã không phải là một sự sửa đổi tâm trí như các pháp tu khác. Các pháp tu khác không có mối tương quan thiết yếu với nhau, ngã niệm là bình đẳng và liên quan cơ bản đến mọi pháp tu dành cho tâm trí khác. Không có ngã niệm thì không thể có pháp tu tâm trí khác, nhưng ngã niệm lại có thể tồn tại một mình mà không phụ thuộc vào bất kỳ pháp tu nào khác của tâm trí. Do đó, ngã niệm về cơ bản là khác với các pháp tu khác. Vì vậy, việc tìm kiếm nguồn gốc của ngã niệm không chỉ đơn thuần là việc tìm kiếm cơ sở của một trong những dạng của bản ngã mà chính nguồn gốc mà từ đó nảy sinh ra câu nói tôi tồn tại. Nói cách khác, tìm kiếm và nhận ra nguồn gốc của bản ngã trong hình thức của ngã niệm là ngụ ý sự siêu việt qua bản ngã trong mọi dạng có thể có của nó. Hỏi, đồng ý rằng ngã niệm về cơ bản bao gồm tất cả mọi cái hình thành nên cái tôi, tại sao chỉ có cái niệm đó lại được chọn làm phương tiện truy vấn? Đáp, bởi vì nó là một điểm mốc của sự trải nghiệm của bạn mà không thể tối giản hơn được nữa và bởi vì tìm kiếm nguồn của nó là con đường thực tiễn duy nhất mà bạn có thể chấp nhận để tìm ra chân ngã. Người ta nói rằng bản ngã có cơ thể nhân quả, trạng thái của cái tôi trong khi ngủ, nhưng làm thế nào bạn có thể truy vấn trong trạng thái đó? Khi bản ngã rơi vào hình thức đó, bạn chìm đắm trong bóng tối của giấc ngủ. Hỏi, có phải do bản ngã ở thể vi tế và thể nhân quả của nó quá vô hình trong trạng thái thức giấc nên không thể giải quyết được thông qua sự truy vấn về nguồn của ngã niệm? Đáp, không. Sự truy vấn về nguồn gốc của ngã niệm chạm vào chính sự tồn tại của bản ngã. Do đó, các hình thái tinh vi khác của bản ngã không phải là vấn đề cần quan tâm. Hỏi, mục đích duy nhất là nhận ra bản thể thuần khiết, vô điều kiện của chân ngã, vốn nó không phụ thuộc vào bản ngã, việc truy vấn ngã niệm có liên quan đến bản ngã thì có ích gì với mục đích ban đầu? Đáp, theo quan điểm chức năng thì bản ngã có một và duy chỉ một đặc điểm. Bản ngã hoạt động như một nút thắt giữa chân ngã, cái ý thức thuần khiết và cơ thể vật lý, thứ thô và trơ. Bản ngã do đó được gọi là Chittijadagranthai, nút thắt giữa ý thức và cơ thể thô. Trong sự truy vấn của bạn về nguồn của ngã niệm, bạn nắm vào đầu dây bên ý thức tinh túy của bản ngã. Chính vì lý do này, vấn ngã sẽ dẫn đến nhận thức về ý thức thuần khiết của chân ngã. Bạn phải phân biệt giữa chân ngã, bản thể nó là thuần khiết và cái ngã niệm. Cái ngã niệm chỉ đơn thuần là một ý nghĩ, nhìn thấy chủ thể và đối tượng, ngủ, thức dậy, ăn và suy nghĩ, chết và tái sinh. Nhưng cái tôi thuần khiết là sự hiện hữu thuần khiết tồn tại vĩnh cửu, thoát khỏi sự vô minh và ảo tưởng. Nếu bạn trú tại trong cái tôi một mình, không suy nghĩ, cái ngã niệm và ảo tưởng sẽ biến mất vĩnh viễn. Trong một rạp chiếu phim bạn chỉ có thể thấy hình ảnh trong điều kiện ánh sáng rất yếu hoặc trong bóng tối. Nhưng khi tất cả các đèn được bật lên, hình ảnh cũng biến mất. Vì vậy, cũng trong ánh sáng của đấng tối cao, mọi đối tượng biến mất. Hỏi, đó là trạng thái siêu việt. Đáp, không phải. Siêu việt cái gì và bởi ai? Duy chỉ bạn tồn tại. Hỏi, người ta nói rằng chân ngã vượt ra ngoài tâm trí và nhưng sự giác ngộ là với tâm trí. Tâm trí không thể nghĩ bàn được nó. Nó không thể được nghĩ đến bởi tâm trí nhưng cũng chỉ tâm trí mới có thể nhận ra được nó. Những nghịch lý này sao có thể được hóa giải? Đáp, cái ngã được chứng ngộ bằng tâm trí chết, tức là tâm trí không suy nghĩ và hướng nội. Sau đó, tâm trí nhìn thấy nguồn của chính nó và trở thành cái đó, chân ngã. Nó không phải như chủ thể nhận thức một đối tượng, khi phòng tối, cần có đèn để chiếu sáng và mắt để nhận thức các đối tượng. Nhưng khi mặt trời mọc thì không cần đèn để nhìn các đồ vật. Để nhìn thấy mặt trời thì ta không cần đèn, chỉ cần bạn hướng mắt về phía mặt trời đang tự tỏa sáng là đủ. Tương tự với tâm trí, để nhìn thấy các đối tượng, ánh sáng phản chiếu của tâm trí là cần thiết. Để nhìn thấy trái tim, chỉ cần tâm trí hướng vào nó là đủ. Sau đó, tâm trí mất đi chính bản thân nó và trái tim tỏa sáng. Bản chất của tâm trí chỉ là nhận thức hay ý thức. Khi mà bản ngã thống trị nó hoạt động như lý luận, suy nghĩ hoặc cảm giác. Tâm trí vũ trụ thì không bị giới hạn bởi bản ngã, không có gì tách rời khỏi chính nó và do đó chỉ có nhận thức. Đây là những gì Kinh Thánh ám chỉ khi nói là ta là như ta tồn tại, I am that I am. Biết rằng tất cả các sức mạnh vốn đều bắt đầu bằng sức mạnh của sự ham thích và bao gồm cả sức mạnh của hành động và sức mạnh của sự hiểu biết, khi tâm trí bị hủy hoại trong ý thức tối cao về chân ngã của chính mình, chúng sẽ hoàn toàn biến mất, thấy rằng chúng chỉ là một trí tưởng tượng huyễn hoặc xuất hiện dưới hình thái của ý thức một người. Tâm trí không tinh thuần sẽ hoạt động như suy nghĩ và lãng quên, một mình nó sẽ luân hồi, là trong vòng tròn của sinh và tử. Cái tôi thực sự mà ở đó các hoạt động như suy nghĩ và quên lãng bị diệt vong, một mình nó chính là sự giải thoát thuần túy. Nó không có pramada, sự quên lãng về chân ngã, thứ vốn là nguyên nhân của sinh và tử. Hỏi, làm thế nào để phá hủy bản ngã? Đáp, hãy nắm giữ bản ngã trước và sau đó hỏi làm thế nào để nó bị tiêu diệt. Ai đang đặt câu hỏi? Nó chính là bản ngã. Câu hỏi này chắc chắn sẽ làm trân trọng bản ngã hơn chứ không phải giết nó. Nếu bạn truy tìm bản ngã, bạn sẽ thấy rằng nó không tồn tại. Đó là cách để tiêu diệt nó. Hỏi, làm thế nào để có thể được giác ngộ? Đáp, có một chân ngã tuyệt đối mà từ nó một tia lửa bắt lên một ngọn lửa. Tia lửa được gọi là bản ngã. Trong trường hợp của một người vô minh, nó đồng hóa với một đối tượng đồng thời khi nó khởi sinh nên. Nó không thể duy trì độc lập khỏi sự liên kết như vậy với các đối tượng. Sự liên kết này là Ajnana hay vô minh và những nỗ lực của chúng ta là hủy diệt nó. Nếu khuynh hướng khách quan hóa của nó bị giết chết, nó trở nên tinh thuần và sẽ hợp nhất vào nguồn. Sự nhận dạng sai lầm với cơ thể là Dhatma Buddhi, ý niệm tôi là cơ thể. Khi ý niệm đó rời bỏ thì mới có những kết quả tốt theo sau. Cái tôi tinh khiết được trải nghiệm trong khoảng thời gian trống giữa hai trạng thái hoặc hai suy nghĩ. Bản ngã giống như con sâu bướm chỉ bỏ điểm bám của nó sau khi đã bám víu vào một điểm khác. Bản chất thực sự của nó có thể được nhìn ra khi nó không kết nối với đồ vật hoặc suy nghĩ. Bản ngã như bóng ma không có hình dạng này xuất hiện bằng cách chấp lấy một hình tướng, chấp vào thì nó duy trì, được nuôi dưỡng bởi các hình tướng thì nó sẽ ngày càng chấp vào hơn nữa, bỏ đi một hình tướng rồi nó lại nắm bắt lấy một hình tướng khác, nhưng khi ta truy tìm nó thì nó không cánh mà biến mất. Chỉ khi ở ngôi thứ nhất đó, bản ngã, ở dạng tôi là cơ thể, tồn tại, thì người ngôi thứ hai và thứ ba, bạn, anh ấy, họ, v, mới tồn tại. Khi ta xem xét kỹ lưỡng sự thật của ngôi đầu tiên, người ngôi thứ nhất sẽ bị tiêu diệt, người ngôi thứ hai và thứ ba sẽ không còn tồn tại và chân tánh của ta sẽ tỏa sáng, nó là trạng thái thực của chân ngã. Ý niệm tôi là cơ thể bằng máu thịt này, là sợi dây sâu chuỗi vô số ý niệm khác bao gồm cả ngã niệm. Vậy nên khi ta quay vào bên trong mình và hỏi cái tôi này ở đâu, tất cả các ý nghĩ bao gồm cả ngã niệm sẽ chấm dứt và tri thức về chân ngã tự nhiên sẽ tỏa sáng. Hỏi, khi tôi đọc các tác phẩm của Sri Bhagavan, tôi thấy rằng sự truy vấn được cho là phương pháp duy nhất để giác ngộ chân ngã. Đáp, phải, đó là vấn ngã. Hỏi, nó được thư xê hiện như thế nào? Đáp, người hỏi phải thừa nhận sự tồn tại của chân ngã của mình. Ta tồn tại chính là sự giác ngộ. Theo đuổi manh mối cho đến khi giác ngộ là vấn ngã và giác ngộ là như nhau. Hỏi, thật khó để mà hiểu. Tôi cần phải thiền chú vào cái gì? Đáp, thiền đòi hỏi một đối tượng để thiền, trong khi đó vấn ngã chỉ có chủ thể mà không có đối tượng. Thiền định khác với vấn ngã theo cách này. Hỏi, chẳng phải thiền là một trong những quy trình hiệu quả để giác ngộ sao? Đáp, thiền là sự tập trung vào một đối tượng. Nó nhằm mục đích tránh xa những suy nghĩ đa dạng và cố định tâm trí vào một suy nghĩ, cái suy nghĩ đó cũng phải biến mất trước khi giác ngộ. Nhưng giác ngộ không phải là một thứ gì mới để đạt được. Nó đã ở đó, nhưng bị che khuất bởi một màn hình suy nghĩ. Tất cả những nỗ lực của chúng ta đều hướng đến là nâng màn hình này lên và sau đó nhận thức được hiển lộ. Nếu tôi khuyên những người tìm kiếm tâm linh thiền định, nhiều người có thể sẽ hài lòng với lời khuyên đó. Nhưng trong số họ có ai có thể quay lại và hỏi tôi là ai để có thể thiền về một đối tượng? Một người như vậy phải được khuyên rằng nên đi tìm kiếm chân ngã. Đó là cái tối hậu. Đó là vấn ngã. Hỏi, nếu không có thiền định, chỉ có vấn ngã thì có đủ để giác ngộ không? Đáp, vấn ngã là quá trình và cũng là mục tiêu. Tôi tồn tại là mục tiêu và thực tại sau cùng. Nỗ lực nắm bắt nó là vấn ngã. Khi nào nó trở nên tự phát và tự nhiên, nó là giác ngộ. Vấn ngã là cái hiệu quả nhất, nếu trừ bỏ vấn ngã sang một bên, không có phương pháp nào khác tương đương, có nghĩa là không có bất cứ điều gì tương đương có thể làm cho tâm trí dịu đi. Nếu bởi phương tiện khác, tâm trí vẫn có thể bị làm cho lắng xuống nhưng sẽ nó tăng trở lại. Vấn ngã là phương tiện không thể sai lầm, phương tiện trực tiếp duy nhất để nhận ra cái vô điều kiện, bản thể tuyệt đối mà bạn thực sự là. Hỏi, tại sao chỉ có vấn ngã được coi là phương tiện trực tiếp để biết Jnana? Đáp, bởi vì ngoại trừ vấn ngã, mọi loại thiền mặc định rằng việc lưu giữ tâm trí là công cụ để thực hiện thiền, và không có tâm trí thì không thể thực hành được. Bản ngã có thể có những hình thức khác nhau và tinh vi hơn ở các giai đoạn thực hành khác nhau của một người, nhưng bản thân nó không bao giờ bị phá hủy. Trong kinh sách, khi Janaka thốt lên, bây giờ ta đã phát hiện ra tên trộm đã phá hoại cuộc đời ta bấy lâu nay. Anh ta sẽ bị xử lý dứt điểm, nhà vua đang thực sự đang đề cập đến bản ngã hoặc tâm trí. Hỏi, vậy tại sao ta cũng có thể thấu hiểu tên trộm bằng cách pháp thiền định khác? Đáp, nỗ lực tiêu diệt bản ngã hoặc tâm trí thông qua những phương pháp khác với vấn ngã giống như tên trộm giả vờ là một cảnh sát để bắt kẻ trộm, tức là chính anh ta. Duy chỉ vấn ngã một mình có thể tiết lộ sự thật rằng cả bản ngã và tâm trí đều không thực sự tồn tại, và cho phép một người nhận ra bản thể thuần khiết, không phân biệt của chân ngã hoặc cái tuyệt đối. Sau khi nhận ra chân ngã, không có gì còn lại được biết đến, bởi vì nó là hạnh phúc hoàn hảo, nó là tất cả. Hỏi, tại sao vấn ngã lại trực tiếp hơn các phương pháp khác? Đáp, chú ý đến chân ngã của chính mình, cái luôn tỏa sáng như cái tôi, một thực tại không bị phân chia và thuần túy, là chiếc bè duy nhất mà cá nhân, những người bị ảo tưởng bởi nghĩ rằng tôi là cơ thể, có thể vượt qua đại dương của những tái sinh bất tận. Thực tại chỉ đơn giản là mất đi bản ngã, phá hủy bản ngã bằng cách tìm thân phận của nó. Bởi vì bản ngã không phải là thực thể, nó sẽ tự động biến mất và thực tại sẽ tự nó tỏa sáng. Đây là phương pháp trực tiếp, trong khi tất cả các phương pháp khác chỉ được thực hiện bằng cách giữ lại bản ngã. Trong những con đường đó nảy sinh rất nhiều nghi ngờ và câu hỏi muôn thuở tôi là ai, sau cùng cũng vẫn sẽ phải giải quyết. Nhưng trong phương pháp này, câu hỏi cuối cùng là câu hỏi duy nhất và nó được nêu ra ngay từ đầu. Không cần phương pháp nào khác để tham gia vào nhiệm vụ này. Không có bí ẩn nào lớn hơn điều này, đó là thực tại mà chúng ta tìm kiếm để đạt được thực tế. Chúng ta nghĩ rằng có điều gì đó đang che giấu thực tại của chúng ta và rằng nó phải bị phá hủy để thực tại đạt được. Điều đó thực nực cười. Một ngày nào đó bình minh đến với chính bạn và bạn sẽ tự cười với chính nỗ lực của mình trong quá khứ. Ngày bạn cười cũng chính là tại đây và ngay bây giờ.